Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không lẽ lại bị quan tưởng sao? Dạ Lan, Dạ Lan đã chết rồi. Là chính mắt anh nhìn thấy nàng ở tại nơi đó, bị chìm xuống. Không thể nào Dạ Lan hôm nay vẫn xuất hiện sờ sờ trước mắt anh được. Nhất định là anh mấy ngày qua đã quá mệt mỏi, nhất định chính là cho quan tưởng rồi. Minh Khôi nhắm nghiền mắt, lắc lắc đầu mấy cái, lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi trên mặt, rồi một lần nữa mở mắt ra. Minh Khôi, đừng giết em à, đừng giết em à. Là anh không nhìn nhầm, càng không thể nghe nhầm. Trên sân khấu chính là Dạ Lan, bằng xương bằng thịt, đang lướt qua trước mắt anh. Gương mặt tái nhợt đó, hốc mắt khổm sâu đó, chính là thứ đã ám ảnh anh lấy hàng đêm, anh mãi mãi không bao giờ quên được. Minh Khôi, ở dưới này lạnh lắm, anh không thể cứu em sao? Giọng nói trên sân khấu càng lúc càng thảm thiết. Bên dưới lúc này không có bất kỳ âm thanh nào khác. Mọi người yên lặng, đến nỗi dường như bọn họ chưa từng tồn tại. Thế giới bỗng chốc thu về, chỉ một mình Minh Khôi ngồi đó. Trước mắt là một Dạ Lan sống động, hiện về mà thôi. Con của chúng ta, nó còn chưa kịp ra đời mà. Anh sao nhẫn tâm giết em, giết con ruột của chúng ta chứ, Minh Khôi? Dứt lời, bỗng dưng Mỹ Châu từ trên sân khấu bước xuống, cất lên một câu hát. Người ơi tham phú phụ bần, anh giết em rồi anh còn nhớ. Câu cuối cùng vang lên cũng chính là lúc Mỹ Châu dừng lại trước mặt, nhìn chậm chậm lấy Minh Khôi. Anh toàn thân chết lặng trên ghế, há hốc mồm, dương đôi mắt thảng thốt nhìn người trước mặt. Đồng tử giãn ra hết cỡ, thậm chí trong mắt cũng chẳng chịt những tơ máu đỏ. Chuyện gì vậy chứ? Có chuyện gì vậy? Trời ơi, là sao vậy? Có chuyện gì chứ? Lúc đó cũng là lúc vở tuồng kết thúc. Người bên dưới sân khấu lập tức nhao nhao hoang mang nhìn hai người bọn họ. Tiếng sầm xì không ngừng vang lên. Mọi người xung quanh từ lúc nào đã dạt sang hai bên. Chính giữa chỉ còn Minh Khôi cùng cô đào hát Mỹ Châu nhìn nhau. Thời gian giống như quay ngược về quá khứ. Những tháng năm anh cùng với Dạ Lan mặn nồng bên nhau. Những đêm nàng nấu cơm chờ anh trở về cùng ăn tối. Những ngày anh đạp xe đạp chở nàng đi diễn. Có những đêm trầm mình trong cơn mưa lớn, nàng ngồi phía sau ôm eo anh thật chặt, cảm nhận nước mưa thấm qua thịt da. Nhưng khi đó anh chưa từng cảm giác thấy lạnh, bởi lẽ sau lưng mình chính là người con gái mà anh yêu nhất. Thời gian đó vừa ngọt ngào vừa bình yên, chứ không như bây giờ. Rồi anh nhớ đến cái đêm mà anh nhìn thấy Dạ Lan chết. Đôi mắt đau thương mà khuất hận đó là cái thứ ám ảnh lấy anh hàng đêm. Khi đó nàng cũng mặc đúng một bộ quần áo này. Bất giác lòng ngực của Minh Khôi ẩn ẩn đau, đáy mắt của anh nhàn nhạt nước. Dạ Lan là em sao? Trong cơn thất thần, bỗng nhiên Minh Khôi hỏi một câu như vậy. Anh dường như không còn tỉnh táo. Anh quên rằng mình đang ở nhà ông hội đồng. Anh đã quên rằng xung quanh mình chính là đám đông. Và anh quên rằng năm đó Dạ Lan đã mãi mãi nằm lại dưới đáy sông lạnh, không thể trở về được nữa. Nếu có thì cũng chỉ là quỷ hồn của nàng mà thôi. Cho nên trong cơn hoảng loạn, Minh Khôi đã nói ra điều cấm kỵ. Bên dưới lập tức ồ lên một tiếng. Ban đầu bọn họ còn bán tính bán nghi. Nhân vật kép chính đóng trong tuồng hát là một chàng trai tên Minh Khôi, con trai nhà tá điền nghèo khổ ở tỉnh Mỹ Tho, được cô đào Dạ Lan dùng tiền đi hát của mình cho y ăn học ở trên Sài Gòn. Nhưng chàng trai sau khi công thành danh toại đã bỏ nàng để kết hôn cùng với một tiểu thư nhà giàu tên là Thiên Kim. Sau đó sợ bị người ta phanh phui quá khứ của mình, hắn đã nhẫn tâm giết chết người yêu của mình cùng đứa con chưa kịp chào đời, để cái sự thật kia mãi mãi cũng chôn vùi dưới đáy sông lạnh. Ồ trời ơi, sao lại có chuyện như vậy chứ? Rốt cuộc là sao? Ê, trời đất ơi, thì ra Dượng Ba là người như vậy. ác nhân ác đức quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.